Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1025, gia trì dây chuyền canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh hai con mắt híp lại, nguyên sơ chi quang dán vào trán của hắn, đem tâm thần đều đắm mình vào trong, yên tĩnh tiếp thu tàn khuyết không đầy đủ từng đoạn trí nhớ. Romia cùng sở hữu hơn 700 tuổi, là mị ma nữ vương đời thứ 17 hậu nhân, huyết thống bảo trì coi như thuần chủng, đến cùng là thiên tính ngân đãng mị ma, những ký ức này phần lớn đều là hoan ái tràng cảnh. Mà đối tượng không chỉ có bao gồm các loại ác ma, càng là bao hàm nhân loại, thú nhân thậm chí ma thú, có thể nói là phi thường trọng miệng, trong đó, tự nhiên bao hàm đại cổn hậu nhân. Andrew Becknama tin tức, Andrew Becknama là thứ 175 tầng thâm nguyên vị diện người thống trị. Nó là đại cổn trực hệ hậu duệ, cụ thể tuổi tác không thể kiểm tra, chỉ biết là sống cực kỳ lâu. Trên thực tế, theo lẽ thường tới nói, ác ma lĩnh chủ có thể so với yếu ớt thần lực thần linh. Đã không có số tuổi thọ chi ưu, tuổi tác đối bọn nó tới nói cùng với con số không khác. Romia không chỉ có là Becknama đối tượng, càng là Becknama thủ hạ đại tướng một trong, như thế mới có thể tại thâm nguyên chi môn xuất hiện về sau. Tại nhiều nhiều ác ma thống lĩnh bên trong chỗ hết tài năng. Một lần hành động thu hoạch được xâm lần yêu tinh thế giới thống lĩnh Mỹ Xoa. Lý Trường Sinh bỏ đi đại lượng vô dụng tin tức, làm đến tin tức hữu dụng không phải rất nhiều. Rất nhiều đều là liên quan tới thứ 175 tầng thâm nguyên tin tức. Chỉ có số ít mới là cùng Becknama, mị ma nữ vương có liên quan tin tức. Becknama chiến lược tự không cần phải nói. Hắn dưới cờ ác ma thống lĩnh đủ có mấy trăm. Đây là bị Bách Thắng Vương làm mất không ít sau số lượng. Vô luận cá nhân chiến lực vẫn là thế lực. Tại rất nhiều ác ma lĩnh chủ bên trong Becknama đều là đứng hàng kiệt xuất tồn tại. Lại thêm còn có ác ma quân chủ đại cổn làm hậu thuẫn. Lẫn vào không phải bình thường tốt. Mặt khác, thứ 175 tầng thâm nguyên vị diện có thể nói là một cái thủy thế giới. Phía trên tinh la kỳ bố trải rộng đông đảo hòn đảo. Luận diện tích so yêu tinh thế giới nhỏ hơn rất nhiều. Quan trọng sản vật không phải bình thường phong phú, bị đánh giá vì sản vật phong phú nhất trăm đại thâm nguyên vị diện một trong. Sản vật phong phú tới trình độ nào đâu, lại có không dưới 10 nơi có thể sinh ra thiên địa kỳ chân cấp bảo tài cùng một chỗ có thể sinh ra thế giới kỳ vật cấp bảo tài bảo địa. Cái gọi là bảo địa, phần lớn đều là mỏ quặng. Cùng một số đặc thù bảo địa, cái trước chỉ cần không quá phận khai thác, liền sẽ dần dần khôi phục, cái sau cách mỗi nhất định chu kỳ thì sẽ sinh ra số lượng nhất định bảo tài. Đều thuộc về có thể tái sinh tư nguyên, đương nhiên, bảo tài cấp bậc càng cao, bồi dưỡng cần thiết thời gian thường thường cũng lại càng dài. Muội muội B, Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống. Bởi vì to lớn lăng gia quốc liền một chỗ sinh ra thiên địa kỳ chân cấp bảo bối tài bảo địa đều không có. Không, có một chỗ, địa điểm là tại Tịch Tĩnh Chi Sâm khu vực trung tâm. Đây cũng là vì sao đậu thương khung năm đó xâm lấn Tịch Tĩnh Chi Sâm nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần chiếm cứ khối kia bảo địa, liền có thể thu hoạch đại lượng thiên địa kỳ chân tư nguyên. Lý Trường Sinh nói không tâm động đó là gạt người. Chỉ là thì lấy thực lực của hắn bây giờ tiến về thứ 175 tầng thâm nguyên. Đó cùng muốn chết không khác, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đánh một chút Tịch Tĩnh Chi Sâm chủ ý, chỉ là không biết trải qua hơn trăm năm bế quan. Đầu kia đằng xà có đột phá hay không? Bất quá mặc kệ đằng xà có đột phá hay không, hắn đều chuẩn bị đi một chuyến Tịch Tĩnh Chi Sâm, tìm cầu Long Siêu Điêu. Gia hỏa này đại khái dẫn lại là Bách Thắng Vương yêu sủng. Nếu như là Bách Thắng Vương yêu sủng, cái kia hết thảy liền dễ nói. Lý Trường Sinh thì không nhỏ nắm chắc thuyết phục cầu Long làm Long Gian. Vì hắn tìm hiểu đằng xa tin tức, trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh chuẩn bị thuận tiện lấy bắt đi đầu kia Thanh Mộc Trường Sinh miêu. Vì Bạch Thiên, Hắc Dạ lần tiếp theo tiến hóa chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, ác ma đại quân cách nơi này chỉ còn lại không tới 10 dặm. Bọn họ còn chưa biết được, Romia đã vẫn lạc, tiếp tục hướng về bên này vọt tới. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha tính toán của bọn nó. Trực tiếp để ngả hy các loại yêu sủng dẫn đầu xông trận. Phía sau mấy chục con trưởng thành cự long lướt sau, ác ma đại quân có chừng 5-6 vạn ác ma nhiều. Nếu như những thứ này ác ma mọi người đồng tâm hiệp lực, Lý Trường Sinh sẽ không chính diện chống lại. Đáng tiếc ác ma thuộc về hỗn loạn sinh vật tà ác. Bọn chúng quân kỳ chi kém, tại chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Rất nhanh, ác ma đại quân thì tao động, lại là ngả hy nắm lấy Promia thi thể thị chúng. Đừng nói ác ma đại quân, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân loài người, tại phát hiện phe mình chủ tướng bị chém giết về sau, tối thiểu nhất cũng muốn sĩ khí giảm nhiều, không nhỏ khả năng tan tác, ác ma đại quân đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Thần kỳ một màn phát sinh, trong chớp mắt, ở vào phía trước đám ác ma cơ hồ là đều nhịp xoay người chạy. Nhìn đến trước mặt ác ma chạy tán loạn, đằng sau không rõ chân tướng ác ma cũng không chần chờ. Đồng dạng vắt chân lên cổ mà chạy, sau đó, ác ma đại quân trong nháy mắt tan tác, ngả hy các loại yêu sủng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao cùng ác ma đại quân giao phong tốt nhiều lần. Làm thế nào có thể không biết bọn chúng bản tính. Ác ma cá thể thực lực tuy mạnh, nhưng lấy bọn chúng bản tính cũng chỉ có thể đánh một chút theo gió trận chiến. Ngược gió cục thì đừng nghĩ. Tại ngả hy các loại yêu sủng truy sát thời điểm, Lý Trường Sinh nhìn trong tay bốn kiện sự vật. Bọn họ theo thứ tự là tàn phá màu đen roi dài, tàn phá áo da màu đen, một đầu màu đen dây chuyền cùng một cái túi không gian. Theo bọn nó tán phát năng lượng ba động đến xem, tàn phá màu đen roi dài miễn cưỡng còn tản ra thiên địa kỳ chân cấp ba động. Tàn phá áo da màu đen thì là đỉnh phong thiên địa kỳ chân cấp ba động. Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, hoàn chỉnh áo da màu đen hẳn không có đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật. Đại khái dẫn là hạ phẩm thế giới kỳ vật. Cái này kỳ quái, nếu như chỉ là hạ phẩm thế giới kỳ vật, cho dù là chuyên trách phòng thủ thế giới kỳ vật, tại Hoàng Tuyên Kiếm dư uy phía dưới làm thế nào có thể không có bị tổn thương? Ngược lại còn có dư lực đem Hoàng Tuyên Kiếm đánh bay. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn trong tay từ đại lượng màu đen nhỏ vụn tinh thạch tạo thành dây chuyền. Đây là Promia treo ở trên cổ dây chuyền. Nguyên bản Lý Trường Sinh tưởng rằng một kiện vật phẩm trang sức. Nhưng theo tinh thần lực phản hồi đến xem, hắn tán phát năng lượng ba động vậy mà đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật trình độ. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra Promia tàn khuyết không đầy đủ trí nhớ. Còn thật để hắn phát hiện sợi dây chuyền này tin tức. Promia gia trì dây chuyền, trung phẩm thế giới kỳ vật, nắm giữ cực kỳ đặc thù gia trì công hiệu. Có thể lâm thời cường hóa bảo vật uy năng, tăng phúc nhất định bảo vật uy năng. Chú thích, cường hóa biên độ xem bảo vật, giai mà định ra, đây là một kiện vô cùng đặc thù tăng phúc loại bảo vật. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy bảo vật như vậy. Tại thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư bên trong, nắm giữ loại này công hiệu bảo vật thậm chí không đủ đơn trưởng số lượng. Quan trọng phần lớn cũng đều là hạ phẩm thế giới kỳ vật. Tuy nhiên tăng phúc loại bảo vật cơ hồ không có công. Em, thủ năng lực, nhưng nó ẩn chứa giá trị tuyệt đối viễn siêu cùng giai bảo vật. Quang là có thể để cái khác bảo vật phát huy ra cường đại hơn uy năng. Cũng đủ để cho người cảm thấy chạy theo như vịt. Bởi vì Promia chỉ nhớ quá mức tàn khuyết, Lý Trường Sinh không có tìm được Promia là làm sao thu hoạch được sợi dây chuyền này. Bất quá theo sợi dây chuyền này công nghệ đến xem, cơ bản có thể khẳng định đây cũng không phải là đến từ thâm nguyên sản phẩm. Cách chương.